Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, Chúa cứu thế canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Lần này Brazil đội chủ yếu vẫn là lấy người da đen cầu thủ làm chủ. Cái này khiến đầu đầy tóc vàng Rafinha tại Brazil trong đội lộ ra phá lệ chói mắt. Mà lại hắn dáng người không cao, chỉ có 1m71, thể trọng 66kg. Tên này 19 tuổi Brazil phải hậu vệ biên lấy năng lực tiến công lấy sưng. Năm nay World Youth Championship bên trên đã đánh vào 4 hạt dẫn bóng. Trong đó tại bát cường đấu vòng loại, chính là hắn một cước tuyệt sát, đem Brazil đội đưa vào bán kết. Có thể nói, Rafinha chính là lần này Brazil quốc thanh đội hạch tâm cầu thủ, cũng là trọng yếu nhất tiến công người đề xuất. So sánh dưới, Dương Dương tại Ajax đồng đội Felipe Luis còn vẻn vẹn chỉ là dự bị. Rafinha thần tượng là Cafu, nhưng tên này kích tình bắn ra bốn phía Brazil phải hậu vệ biên tiến công sao sao rõ ràng muốn càng thêm mãnh liệt một chút. Căn cứ Dương Dương đạt được tình báo, hắn có vượt qua một nửa thời gian là tại tiến công. Cùng Sobis chờ cầu thủ phối hợp cũng hết sức ăn ý. Cái này khiến hắn thoạt nhìn như là phải hậu vệ biên, trên thực tế lại có chút xếp sau chen vào tiền đạo cánh phải cảm giác. Brazil đội cầu thủ đối với hắn hiển nhiên cũng là cực là tín nhiệm. Trung hậu trận truyền bóng thời điểm, tổng là ưa thích đánh hắn cái này một bên, từ hắn đến khởi xướng tiến công, mà đây chính là Dương Dương mong muốn bắt lấy cơ hội. Tại quá khứ một cái mùa giải bên trong, Ajax mỗi một đường huấn luyện khóa trước đều sẽ chơi đoạt vòng trò chơi, mà Dương Dương vai trò luôn luôn ở giữa cái kia đoạt cầu người nhân vật. Cái này cũng không phải bởi vì hắn thụ ngược đãi, mà là bởi vì đoạt vòng lúc liên tục biến hướng trở về chạy. Với hắn mà nói cũng là một hạng huấn luyện, Dương Dương thân thể đối kháng năng lực tăng lên rất nhiều. Trên người cơ bắp cũng bền chắc rất nhiều, nhưng tốc độ cùng tính linh hoạt chẳng những không có trượt, ngược lại có tăng lên, rõ ràng nhất chính là tại hắn đột nhiên khởi động kia một chút, luôn có thể lập tức liền thoát khỏi đối phương. Cái này cùng Winston Bogart vì hắn chế tạo riêng trọn vẹn cường hóa thân thể huấn luyện có quan hệ. Đoạt vòng chính là một cái trong số đó, mà trải qua thời gian dài đoạt vòng trò chơi sau khi rèn luyện, Dương Dương cũng dần dần tích lũy một chút tâm đắc. Chạy thế nào, làm sao đoạt, hắn đều rất bình thường có tâm đắc, nhất là kia giả thoáng một thương đảo ngược giả chạy, tức thì bị hắn khiến cho lô hỏa thuần thanh. Nhưng chỉ có một người là không đủ, muốn đoạt Rafinha, Dương Dương còn cần Cao Lâm phối hợp. Cho nên hắn rất nhanh liền thông qua một cơ hội đem ý nghĩ của mình đơn giản nói cho Cao Lâm. Vị này thông minh đồng đội lập tức liền hiểu Dương Dương ý đồ, lập tức gật đầu đáp ứng, ta phối hợp ngươi. Hai người vỗ tay về sau, ai đi đường nấy, Brazil đội một cầu nơi tay, như trước vẫn là chậm rãi từ từ truyền khống lấy cầu, không có chút nào sốt ruột. Loại phong cách này có điểm lạ, đối với đá quen thuộc châu Âu thi đấu vòng tròn nhanh tiết tấu tranh tài Dương Dương tới nói, thật sự là có chút khó chịu, nhưng không chịu nổi người ta truyền kỹ thuật điều khiển banh tốt. Dương Dương cũng không nóng nảy, chậm rãi chờ đợi cơ hội. Rất nhiều chuyện chính là phải một kích phải trúng, để đối thủ có chuẩn bị, kia sẽ rất khó có hiệu quả. Thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, Cao Lâm có mấy lần thử nghiệm muốn tạo ra cơ hội, nhưng đều không thể thành công. Dương Dương thì là càng không ngừng an ủi đồng đội, tiếp tục kiên nhẫn chờ cơ hội. Mãi cho đến hơn nửa hiệp phút thứ 44 thời điểm, Brazil đội lại một lần về truyền đến hậu trường. Trung vệ Fabio một lấy được banh, Cao Lâm liền lập tức bước tới, mà lại là chính diện bước đoạt, khiến cho hắn chỉ có thể hướng hai bên ra cầu. Dương Dương vẫn luôn tới lui tại Brazil trận hình sườn trái một vùng, nhưng vị trí sánh vai rừng kéo sau một chút. Vừa nhìn thấy Cao Lâm ép lên đi, hắn cũng lập tức bắt đầu chuyển động. Mỗi một cầu thủ chuyền bóng phạm vi đều là hiện lên hình quạt. Cao Lâm chính diện bước đoạt, Fabio chỉ có thể hướng sau lưng cùng hai bên chuyền, mà Dương Dương lại tới lui ở bên trái sườn một vùng, khiến cho Brazil trung vệ ra cầu tuyến đường lại bị tiến một bước hạn chế lại. Rafinha sách lược là trở về chạy, nhấc tay muốn banh, Fabio đối mặt Cao Lâm bước đoạt. Đầu tiên là làm bộ muốn đi phía trái đường chuyền, trên thực tế lại là đột nhiên chụp cầu, chuyển hướng cánh phải, đưa bóng chuyền cho Rafinha. Ngay trong nháy mắt này, Dương Dương đột nhiên ra tốc, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi sát Rafinha mà đi. Brazil phải hậu vệ biên tại nhận banh trước, đối với mình hoàn cảnh chung quanh cảm giác là an toàn. Ngừng cầu thời điểm, hắn lựa chọn ngừng hướng phe tấn công hướng, đây là vì dễ dàng cho hắn bước kế tiếp phát động thế công. Bản trận đấu hắn đã không biết bao nhiêu lần bộ dạng này ngừng cầu. Nhưng lúc này đây, Dương Dương tại hắn ngừng cầu thời điểm, đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Rafinha vừa mới còn đang suy nghĩ, dừng lại cầu sau phải nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian phát động hơn nửa hiệp cuối cùng một đợt thế công. Thật không nghĩ đến, hắn vừa kịp phản ứng, Dương Dương liền đã giết tới. Cao Lâm cũng trước tiên cuốn lấy trung vệ Fabio. Cái này khiến Rafinha căn bản tìm không thấy còn lại ra cầu tuyến đường. Hắn phản ứng đầu tiên là truyền về thủ môn, nhưng muốn trước đem cầu cho bảo vệ. Nhưng lại tại hắn muốn hộ cầu thời điểm, Dương Dương lại đột nhiên cận thân đoạt cầu. 1m8 ra mặt Dương Dương, trải qua hơn nửa năm lực lượng đối kháng huấn luyện, mặc kệ là thân cao vẫn là thể trọng, hay là thân thể lực lượng, đều tại Rafinha phía trên. Một cận thân, Brazil phải hậu vệ biên liền bị gạt mở. Từng có lúc, Dương Dương đều là đóng vai lấy bị người gạt mở khổ cực nhân vật. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà cũng có thể dùng thân thể của mình gạt mở đối thủ. Tuy nói là thân cao thấp mình một đoạn Brazil phải hậu vệ biên, nhưng hắn vẫn là hết sức cao hứng. Rafinha cũng là rất bình thường thông minh. Bị gạt mở về sau, hắn ý thức được mình đã đánh mất ngăn cản Dương Dương cơ hội. Lập tức về sau ngã xuống đất, một bộ bị Dương Dương dã man đẩy ra bộ dáng, muốn để trọng tài chính xử phạt phạm lỗi. Nhưng trọng tài chính lần này cũng không có thổi còi, bởi vì Dương Dương từ đầu tới đuôi đều không có có bất kỳ động tác dư thừa nào. Dương Dương cắt bóng thành công. Trung Quốc đội trước trận phát động phản kích, toàn trường tất cả fan bóng đá đều hoan hô. Dương Dương cắt bóng về sau, cũng không để ý tới Rafinha, cấp tốc đuổi kịp bóng ra. Trọng tài chính không có thổi còi, hắn liền sẽ không ngừng đuổi kịp cầu về sau. Dương Dương một đường dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, Fabio liều mạng trở về thủ, nhưng vẫn là lạc hậu Dương Dương một bước. Đợi đến Brazil trung vệ trở lại vùng cấm địa bên trong lúc, Dương Dương đã tại penalty điểm bên trái, trực tiếp đối mặt thủ môn. Thủ môn Lôi Nam chọn vị trí lệch trái, hắn hy vọng Dương Dương kiêng kỵ Fabio, nhưng Dương Dương sớm đã không phải một năm trước hắn. Làm trước mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất, Dương Dương đối Lâm Môn một cước xử lý cũng không xa lạ gì. Bất kỳ cái gì một loại đột phát tình huống đều rất khó để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bao quát lần này, hắn một cái động tác giả về sau, chân phải nhẹ nhõm đẩy bắn góc xa. Thủ môn Reyna trước tiên làm ra phản ứng, ra chân muốn đưa bóng chặn đứng, nhưng cầu nhưng từ bên cạnh hắn lướt qua. Đợi đến bóng đá sau khi ra ngoài, Fabio mới khoan thai tới chậm. Tại đá ra sút gôn về sau, Dương Dương trước tiên xoay người chạy, bóng vào rồi. Cầu tiến á, cầu tiến á, Dương Dương, Dương Dương, lại là Dương Dương. Thời khắc mấu chốt, lại là Dương Dương đứng ra. 1-1, Trung Quốc đội ngoan cường mà lật về điểm số. Đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin một cái dẫn bóng. Dương Dương phía trước trận tích cực phản đoạt. Cắt bóng Brazil phải hậu vệ biên Rafinha cầu. Thuận thế hình thành đơn đao. Tại vùng cấm địa bên trong đẩy bắn phá khung thành. Vì Trung Quốc đội san đều tỷ số điểm số. Đây là hơn nửa hiệp phút thứ 44. Dương Dương xông ra sân bóng về sau. Một đường vọt tới Trung Quốc du học sinh cùng Hoa Kiều fan bóng đá chỗ khán đài. Ven đường càng không ngừng quơ hai tay. Ra hiệu tất cả mọi người hẳn là để tiếng hoan hô tới càng lớn mãnh liệt hơn một chút. Hiện tại Trung Quốc đội vô cùng cần tất cả fan bóng đá ủng hộ. Vĩ đại Dương Dương, quá để cho người khó có thể tin. Tại Trung Quốc đội thảm tao Brazil phá khung thành đạt được về sau. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước đó, Dương Dương vì Trung Quốc đội san đều tỷ số điểm số. Cái này đem là một lần cải biến tranh tài. Thế cục dẫn bóng, song phương rốt cục một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Từ hơn nửa hiệp biểu hiện đến xem, chúng ta tại nửa chàng sau vẫn là có cơ hội. Cái này hết thảy đều phải cảm tạ Dương Dương. Hắn chính là trận đấu này chúa cứu thế. Hắn dùng mình không ngừng cố gắng. Dùng mình ngoan cường đấu trí. Dùng mình tỉnh táo sút gôn. Vì Trung Quốc đội kéo dài hy vọng. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng. Chỉ cần có Dương Dương. Chúng ta nửa chàng sau nhất định còn có hy vọng. Ngoặc kép chấm chấm. Tại hiện trường. Dương Dương là nghe không được đài truyền hình quốc gia đối mặt cả nước fan bóng đá sục sôi giải thích, nhưng hắn nghe được đến từ nhìn trên đài tất cả fan bóng đá tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Vô số fan bóng đá dùng quen thuộc tiếng trung hô hào Dương Dương danh tự. Ngũ tinh hồng kỳ trên khán đài lại lần nữa đón gió tung bay. Những này đều để trượt quỳ gối dưới khán đài phương hắn cảm thấy hết sức kích động. Hưởng thụ tuyệt vời này một khắc, cái này động lòng người tư vị, để hắn cảm thấy mình đi qua cùng vừa mới chỗ nỗ lực hết thảy cố gắng cùng mồ hôi. Đều là đáng giá, các đội hữu cũng đều nhao nhao xông tới, bao quanh đem Dương Dương ôm lấy. Trận đấu này, mỗi một người bọn hắn đều đem hết toàn lực, mỗi người đều là mồ hôi đầm đìa, nhưng ôm cùng một chỗ. Cảm thụ được lẫn nhau thô trọng tiếng hít thở, có loại đồng mệnh vận, cùng chung hoạn nạn cảm giác. Bên sân, Crowan không để ý tuổi của mình, nắm chặt song quyền, tại dùng sức quơ, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động, mà sau lưng hắn, mặc kệ là bên trong phương giáo luyện tạo thành viên, vẫn là ghế dự bị bên trên cầu thủ, cũng tất cả đều xông ra chỗ ngồi. Lớn tiếng reo hò, có lẽ, bọn hắn xác thực tồn tại lý niệm bên trên mâu thuẫn xung đột. Nhưng bọn hắn điểm xuất phát đều chỉ có một cái, kia chính là vì để chi này quốc thanh đội đi được càng xa. Trên một điểm này, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì khác nhau, mà giờ khác này, bọn hắn cũng đều đang vì trên sân bóng Dương Dương, vì đám cầu thủ chúc mừng. Cái này một hạt dẫn bóng tới quá quý giá, cũng quá trọng yếu. Cái này không chỉ là Dương Dương năm nay World Youth Championship cái thứ 7 dẫn bóng. Đồng thời cũng đem cải biến trận đấu này thế cục, dẫn trước sau bị san đều tỷ số. Đôi này Brazil sĩ khí sẽ là đả kích cực lớn, nhưng cùng lúc cũng đem cực đại cổ vũ Trung Quốc đội sĩ khí. Đây là một chi yếu ớt đội bóng. Mặc kệ là trên sân bóng thực lực, vẫn là đám cầu thủ tâm lý, đều rất yếu đuối, lâu dài suy yếu lâu ngày để bọn hắn nghiêm trọng khuyết thiếu tự tin. Động một chút lại hoài nghi mình, mà Dương Dương cái này một cái dẫn bóng không chỉ có san đều tỷ số điểm số. Đồng thời cũng để bọn hắn bắt đầu tin tưởng, nguyên lai lạc hậu cũng không đáng sợ, dù là đối mặt chính là vô cùng cường đại Brazil đội. Cho dù là lạc hậu một cầu, chỉ cần bọn hắn cắn chặt răng chịu đựng, bọn hắn liền có cơ hội san đều tỷ số điểm số. Mà nửa chàng sau,